Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 596, Bàn Vương Thành. Quần vương đến, tiệc rượu lên, mênh mông tinh vũ, thê lương vô ngần, đập vào mắt là một tòa đại lục vậy thành trì. Liền như thế treo ở trong vũ trụ, chấn cổ thước kim, nó chính là Bàn Vương Thành, trường tồn cùng thế gian. Nghe nói, nó nhân địa thế mà đứng, kiến ở một tòa trôi nổi ở trong vũ trụ bàng bạc trên đại lục cổ. Lục địa mênh mông, vì vậy thành trì cũng vô biên vô ngần, to lớn kinh người, tiên vương lập thân chi địa, liền là tiên vực, lời ấy không giả, vương đằng cảm thụ nó tỏa ra nồng nặc tiên khí. Toàn bộ cổ đại địa đều bao phủ tiên gia khí tức. Không nghi ngờ chút nào, đây là Bàn Vương mang đến, tiên vương cấp số chỗ tiêu tán gợn sóng, đem nơi này hóa thành thượng đẳng chỗ tu hành. Tiên vực, Bàn Vương Thành, hoang, theo tiếp dẫn sứ đi xuống truyền tống trận, bước vào mảnh này mênh mông cổ đại lục. Ở đây, có mạnh mẽ binh lính bảo vệ, lạnh lùng vô tình, cầm trong tay đạo kiếm, người người cũng có thể chém xuống nhật nguyệt tinh thần. Tất cả đều mạnh mẽ vô cùng, thậm chí ở cửa thành nơi này, còn có chân tiên tọa trấn, tự mình thủ trong thành. Có chút cổ mộc cao bằng trời, từ lâu hóa thành cự yêu, híp lại cây mắt, đang ở nhìn chăm chú vào thành người. Khí tức khủng bố, trong đó không thiếu có đứng ở nhân đạo chí tôn lĩnh vực tồn tại, ngược lại để một đám cửu thiên nhân kiệt có chút không nói gì. Hình như tại này mênh mông rộng lớn trong tiên vực, cường giả chí tôn thật không tính được cái gì. Xa xa không có trong cửu thiên thập địa kia chỉ trích phương tú tung hoành thiên hạ địa vị chí tôn lĩnh vực, ngàn năm bên trong đều khó mà phá vào a. Đại Tu Đa thở dài, thành tựu chí tôn chính quả biết bao khó vậy. Ở trong miệng tiếp dẫn sứ bọn họ biết được, cho dù là hiện nay tiên vương đạo thống bên trong nổi danh thiên chi kiêu tử nhóm, thành tựu này vị cũng tiêu tốn ngàn năm lâu dài, này vẫn là ở tiên vương đạo thống bên trong tu chính là tiên vương kinh. So sánh cùng nhau, bọn họ không thể nghi ngờ càng khó trên một ít. Nếu là dễ dàng như vậy, làm sao lấy xưng tôn? Hiện nay hùng hồn căn cơ, cuối cùng sẽ có một ngày đem thăng hoa. Thạch Nghị ngược lại nhìn thoáng được, không có quá nhiều xoắn suýt ở đây cùng mọi người so với. Kỳ thực hắn mới là áp lực lớn nhất một cái kia. Năm xưa song đá ngạo thị thiên hạ, hắn từ không kém gì hoang. Hiện nay nhưng là một cái sừng sững cực đạo chi đỉnh. Một cái vẫn còn độn nhất cảnh tranh độ. Trong đó chênh lệch có thể tưởng tượng được. Chư vị xin mời đi theo ta. Đại hội tổ chức vẫn còn có mấy ngày. Trong thành cũng có chút nơi đi đáng giá du lãm. Bàn Vương Thành thật quá to lớn, bị phân ra rất nhiều khu vực. Vào thành sau chính là Bàn gia một vị chân tiên dẫn dắt. Là một vị mày trắng tóc tím ông lão. Nhìn thấy vương đằng lúc khóe mắt tầng tầng nhảy một cái. Chợt cúi chào mới tiếp tục mở miệng vì mọi người gọi một chiếc chiến xa cưỡi. Trong chốc lát liền đi đến chỗ cần đến. Đây là một mảnh khu vực phồn hoa, tiên vương thành cũng cần các loại vật tư. Cần tu sĩ vãng lai. Vì vậy sinh ra các loại phố chợ, khách sạn, các tộc các phái đều đang tiên vương thành có sản nghiệp dùng để kinh doanh. Có nhất định căn cơ. Bởi vì nơi này quá phồn hoa, có các loại tuyệt thế kỳ chân có thể trao đổi. Ồ, đó là Khổng Tước Vương gia tộc thần nữ. Ta nhìn thấy ai? Hồng gia tuổi trẻ thiên kiêu đến. Ồ, đạo hòa quang kia, tựa hồ là Kim Ô tộc độn pháp đi. Từ khi vị kia tiên vương lão tổ trở về sau, bộ tộc này một hồi liền khôi phục cường thịnh. Đang khi nói chuyện sức lực đều dày đặc nhiều a. Những chân tiên này gia tộc động tác đủ nhanh, lại đều xuất hiện ở đây. Hơn nửa cũng đều là chạy Bàn Đào Thịnh Hội đến. Nơi này ánh sáng đầy trời, dày đặc nhưng cũng tận nhưng có thứ tự. Có thể nhìn thấy vạn tộc bóng dáng xẹt qua, cấp tốc chạy hướng trong thành các góc, thường thường thì sẽ truyền ra kinh ngạc thốt lên tiếng. Là một số cổ xưa đạo thống tuổi trẻ đại nhân đến. Hấp dẫn ánh mắt xa xa, đoàn người bước chậm mà đến. Đều là rồng phượng trong loài người. Khí chất đẹp đẽ, một hồi liền chú ý đến bàn ra đội ngũ, này chính là cửu thiên thập địa tuổi trẻ các sinh linh sao? Một vị chí tôn, làm sao còn có một vị tiên đạo cấp độ cường giả? Là dẫn đầu hay sao? Có người chào hỏi, đối cửu thiên thập địa trẻ tuổi một đời khá cảm thấy hứng thú. Xem như là nhân kiệt cùng thời nhưng cũng chưa từng thành tựu chí tôn vị. Ở độn nhất cảnh bên trong cầu đạo, ta từng nghe tới một ít tin tức. 900 năm trước tiên vực đại môn mở ra, cửu thiên thập địa xuất hiện hai vị chấn thế vương loại. Đều ở 100 tuổi trước liền bước vào chí tôn lĩnh vực. Danh tiếng vô lượng, thậm chí dễ dàng đánh tan tiên vực cường giả chí tôn. Ở lúc đó gây nên náo động, nhưng cũng bị Ngao Thịnh Tiên Vương đè xuống. Đây là vài tên tu sĩ, rất khó phán đoán chân thực năm tháng, đều rất mạnh. Người cầm đầu mục sáng lòe lòe, Hoang cùng Thập Quan Vương. Ta nhớ tới hai người này, đều từng đánh chết dị vực đế tộc cường giả. Chẳng lẽ đến chí tôn là bọn họ? Chỉ là, vị kia xem ra rất trẻ trung tiên đạo cường giả thì là người nào? Chu vi có bao nhiêu người? Nam tuấn lãng, nữ đẹp đẽ, màu da trắng nõn, dường như ngọc thạch, mang theo tiên đạo ý vị. Giờ khắc này đều là rất tò mò. Nhìn kỹ vị kia hắc kim trường y khoác thân thẳng tắp bóng dáng. Một thân tiên huy bao phủ, siêu nhiên không gì sánh được. Chính là dẫn đầu bàn ra chân tiên so sánh cùng nhau cũng so sánh dần thẹn. Như chòm sao so với thần dương, tiên vực bầu không khí. Cũng không gấp gáp, ngược lại cùng đã từng tiên cổ có chút giống nhau. Vương đằng hai con mắt mở đóng, màu vàng sậm thể phách, cường tráng bắp thịt, có vẻ khác với tất cả mọi người. Giống như một tôn chiến tiên sừng sững ở giữa sân, không nghi ngờ chút nào. Đây là một tôn vô cùng tồn tại. Dù cho thu lại sóng gợn mạnh mẽ, bốn phía sinh linh cũng có thể cảm ứng được hắn bất phàm. Huyết khí cuồn cuộn, giống như đại dương, ngủ đông ở trong người, không lọt ra một tí. Hàng chân long, dựa bạch hổ, cầm vũ cầm trụ, hắn làm cho người ta cảm thấy cảm giác sâu không lường được. Chỉ là đối diện, liền dường như đối mặt chư thiên phong hòa, vạn thế chinh chiến, luân hãm trong đó. Không lâu lắm, bọn họ liền tự phố chợ rời đi. Đi đến bàn ra chuẩn bị động phủ, đây là một chỗ tiên thổ. Thì ở phía trước, rất lớn lao, cũng rất khí thế. Cửa hai tôn chất liệu đá đại kỳ lân, tỏa ra ánh sáng lung linh. Thỉnh thoảng có đại đạo phù hiệu lóng lánh. Từ trong đó không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên tiên khí. Vừa nhìn liền biết là một cái tu hành cùng dừng chân địa phương tốt. Một cái tiểu thế giới bị mở ra thành động phủ, ngược lại thủ đoạn cao cường. Vương đằng đến, trong tròng mắt phù văn nhạt đi, hiểu rõ nơi này huyền diệu. Phía trước, treo ở hư không hòn đảo, một tòa lại một tòa, đứng sững ở trong mây mù linh sơn. Lầu Quỳnh Điện Ngọc tọa lạc ở trên, đó là chân chính tiên gia phúc địa, không phải cửu thiên thập địa những kia trên danh nghĩa tiên thổ. Liền ngay cả chân tiên lựa chọn ở đây bế quan đều được. Tiên thiên tinh khí dồi dào, dâng tràn cuồn cuộn, cũng không cần lo lắng tinh vực bị rút khô mà nơi sâu xa nhất. Còn có cho tiên vương cấp số chuẩn bị động phủ, nhưng đến nay đều còn chưa từng sử dụng quá. Cái kia cấp bậc tồn tại nhiều năm liên tục chinh chiến cũng không cần nghỉ ngơi. Có cái thế tiên vương đã từng huyết chiến hơn 1000 năm, đến chết sừng sững không ngã, chư vị có thể ở đây tu hành. Đợi đến thịnh hội mở ra, chúng ta sẽ tới đón đưa. Bàn ra chân tiên rời đi, mọi người đều ở đây tìm nơi đặt chân, hoặc tu hành, hoặc ở ngoài đi du lịch hoang. Lại là cùng vương đằng chi sẽ một tiếng, đi tới trong thành hỗn độn giác đấu tràng bên trong đi một vòng. Hắn muốn tìm kiếm chút đối thủ đến mài giũa bản thân. Từ cực đạo chi đỉnh xung kích tiên lộ, mộng về đế lạc, hồng trần tranh độ. Lần này không còn Ngao Thịnh bọn họ quấy rầy, có thể gặp lại ngươi liền muốn thành tiên rồi. Vương đằng khẽ nói, nhìn đạo kia đi xa bóng dáng, thay đổi quá nhiều, đã không còn tiếc nuối, mà là hào hùng vạn trượng. Sau đó không lâu, bàn cổ thành mảnh này phồn hoa khu vực rất nhiều người đều biết. Một cái tên là Hoang tu sĩ, đến từ cửu thiên thập địa, được xưng cực đạo cường giả. ở hỗn độn giác đấu tràng bên trong đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhân đạo lĩnh vực vô địch, khuất nhục tất cả địch. Một ngày này, rất nhiều người trong lòng chấn động, tỉ như các đại chân tiên gia tộc. Cái này đến từ cửu thiên thập địa chí tôn trẻ tuổi giết khắp nơi anh kiệt tan tác. Thực tại chấn động bọn họ, chính là tiên vương gia tộc, cũng bắt đầu quan tâm. Rất kinh dị, ngày này hỗn nguyên gia tuổi trẻ vương nữ hỗn thiên xuất quan. Điều động chiến xa, cũng chạy về bàn vương thành, muốn tham gia bàn đào thịnh hội. Bàn gia thiên tài bàn nghệ xuất quan. Nhận được tin tức sau, giá lâm hỗn độn giác đấu tràng Hoắc Yển gia, Tử Quân gia, Tề tộc chờ rất nhiều tiên vương gia tộc tuổi trẻ cường giả đều hiện thân. Chạy tới bàn vương thành đồng thời, bọn họ cũng nghe nói hoang chiến tích. Muốn một trận chiến bàn đào thịnh hội còn có mấy ngày mới bắt đầu. Nhưng là, hiện tại cũng đã phong vân hội tụ. Các tộc đều có danh nhân đến. Mấy người này, chính là hiện nay trong nhân đạo lĩnh vực nhân vật vô địch. Đều có đại chí hướng. Khí thôn hoàn vũ, lập chí muốn làm tiên vương. Ở rất nhiều người xem ra, một nhóm này thiên kiêu trở thành chân tiên chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Ở chỗ làm sao lấy hay bỏ. Chỉ cần đồng ý, phá tiến một cái kia lĩnh vực hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá bây giờ xem ra tất cả mọi người đều đang ở tích lũy. Chúc tiên vương căn cơ, chỉ có ở trong nhân đạo lĩnh vực đặt xuống kiên cố bất hủ đạo cơ. Ngày sau tiến quân tiên đạo lĩnh vực, mới có xưng vương làm tổ khả năng. Chính là ở tiên vực, 500 năm trước thành đạo cũng hết sức hiếm thấy. Đều là ở đó cực kỳ xa xôi. Tàn khốc nhất niên đại, chiến đấu không ngừng, máu và lửa đầy trời. Rất đáng tiếc, vào niên đại đó quá sớm thành đạo người, cuối cùng đều chết rồi. Bị đánh giết với kia tàn khốc đại thế. Tiên vương là đạp lên bọn họ hài cốt quật khởi. Mấy ngày sau, bàn vương thành người càng ngày càng nhiều. Chân tiên thỉnh thoảng giáng lâm. Giờ khắc này, trong mảnh vũ trụ hải này, kim liên một gốc lại một gốc. Khắp nơi đều là trồng đầy vũ trụ, rọi sáng hắc ám, chư thiên vạn vực đều đang phát ra nổ vang, đại đạo kinh văn tiếng liên tiếp. Sau đó, vùng thế giới này cũng đang run rẩy. Sau đó giữa vũ trụ có mưa hoa rơi ra, có kim ô ngang trời, có chân hoàng múa lên, có hoa sen vàng cắm rễ trong hư không. Tiên vương giá lâm, trận này bàn đào thịnh hội không ngừng một vị tiên vương đích thân tới. Cảnh tượng kỳ dị như vậy ở chỗ này mấy ngày gián tiếp liên phát sinh nhiều lần. Lớn lao nhất một lần, trong vũ trụ tăm tối mọc đầy màu vàng hoa sen, phát ra đại đạo và tiếng hót, chấn động dòng sông thời gian, khiến cho hiển hiện ra, khuấy động thế gian, đó là cửu thiên thập địa trường sinh tiên vương giá lâm. Hiện nay ẩn có hai vực tối cường tiên vương tên, vừa mới xuất hiện liền khiến cho cái khác tiên vương đều ra. Hiển lộ chân thân nghênh tiếp không nghi ngờ chút nào. Đây là cao nhất quy cách lễ nghi. Chính là Tề Ngu cự đầu cũng là như thế. Lộ ra chân thân xin vương trường sinh vào bên trong hết thảy tiên vực sinh linh đều chấn động. Vị này trường sinh tiên vương dĩ nhiên có thể nói là kỷ nguyên này số một. So với tiên cổ chư vương đều muốn hung hăng. Một người chấn thế, cái tay kéo trời sập nương theo trường sinh tiên vương giá lâm. Mấy ngày nay đến, mảnh này biển sao đều rất thánh khiết, lượn lờ khí tức của hỗn độn đại đạo, diễn sinh chư thiên, xoay chuyển vô sinh. Một ngày sau, bàn đào thịnh hội bắt đầu, các tộc cường giả đều đến, quần tiên hội tụ, chí tôn tập hợp, trong sân trong lúc nhất thời đạo vận dâng trào, vạn tộc san sát xa xa, một người đi tới, tiến vào bàn đào viên, anh tư bộc phát, khí vũ hiên ngang. Long hành hổ bộ, có thiên đế chi tư. Hắn tóc đen rối tung, cơ thể ám kim thâm trầm, không giận mà uy, đứng ở bốn phía người. Tuy rằng tu vi cũng rất cao, bước vào tiên đạo lĩnh vực, thế nhưng là không nhịn được run lên. Linh hồn rung động, nhảy đứng dậy thi lễ một cái. Không dám tới gần, đó là cái gì người? Cường đại như thế, vẻn vẹn là khí tức liền khiến cho chân tiên kinh sợ. Bàn đào viên bên trong, rất nhiều người đều giật mình. Các tộc tu sĩ liếc mắt, nhìn chăm chú khu vực này. Có thể làm cho chân tiên như vậy, Chẳng lẽ là đạt tới chuẩn vương cảnh giới cường giả hay sao? Các đại tiên vương hậu duệ, trải qua vô số kỷ nguyên lắng đọng, sinh ra chuẩn vương cũng không ít a. Vương Đằng dương mắt, nhìn thấy mấy tôn chuẩn vương hướng hắn chắp tay, mời cung tòa, nơi đó có mười mấy bóng người tồn tại, đều là cái thế tiên vương đích duệ, đa số thân tử đồng thời. Những chuẩn tiên vương này cũng đang quan sát hắn, một loại nào đó có tìm kiếm vẻ. Một vị chuẩn vương cường giả tự nhiên không thể yên lặng vô danh. Hơn nửa có đại lai lịch bàn đào viên rất lớn, cũng rất đẹp, óng ánh màu lục phiến lá, màu phấn hồng hoa đào, hoa rụng rực rỡ, đỏ rực trái cây phiêu sao quả hương. Các khu vực tân khách không giống, có chân tiên khu vực, có nhân đạo lĩnh vực tu sĩ khu vực, chỗ phụng trên trái cây cũng không giống nhau. Chỗ cao nhất, cũng là bàn gia tiên vương động phủ nơi đó. Mười mấy vị tiên vương đích thân tới. Bọn họ rất trầm mặc, đều không nói như thế nào. Nơi đó hỗn độn khí mông lung, đem bóng người của bọn họ đều bao phủ lại rồi. Mà ở trước người bọn họ ngọc trên bàn đá, chỗ bày ra chính là chân chính bàn đào tiên dược, trường sinh thụ, bất tử bàn đào tiên dược. Chỉ có như vậy một gốc cây mẹ, chỗ kết xuống trái cây ẩn chứa nồng nặc tiên đạo tinh hoa. Đặc biệt là bị bàn vương tự mình đào tạo, trồng ở tạo hóa chi địa, ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo loại trái cây này. Một viên mà thôi, chỉ cần cho người thường ăn đi, liền có thể phi tiên. Trẻ tuổi một đời, dĩ nhiên ra nhân vật như vậy, chẳng lẽ là trường sinh đạo huynh thân tử? Nhưng vào lúc này, một vị tiên vương mở miệng, như cùng sống ở ngàn tỷ năm trước, lời nói không một chút gợn sóng, cả người cổ điển, bị hỗn độn che đậy. Hắn rất giống là một pho tượng đá, tuy có lời nói, nhưng thật không có một điểm sóng lớn, không nhúc nhích, mấy người khác vậy không bằng này, giống như đứng sững ở ngàn tỷ năm trước, tiếp thu người đời tế bái, hưởng vô cùng kỷ nguyên hương hòa. Ta từng nghe nói trường sinh đạo huynh có 10 vị đệ tử, được khen là vương gia 10 con rồng, cuối cùng 2 vị đều là sừng sững ở tiên đạo lĩnh vực. Người thứ 10 càng là có chuẩn vương vị trí, chẳng lẽ chính là hắn? Bàn vương mở miệng, hắn lời nói leng keng, tuy rằng cũng như hóa thạch, thế nhưng ngữ khí như đao kiếm cùng gieo vang, có một luồng chấn động nhân tâm sức mạnh to lớn cảm. Cũng không phải là vương thập, mà là tuổi trẻ tiểu bối. Cho tới nay tu đạo cũng mới 1.000 năm 5 tháng. Không kém gì năm đó ta. Vương Trường Sinh ánh mắt mở đóng, như ngồi xếp bằng mở ra khởi nguồn hỗn độn thần chỉ, chấp trường tam thập tam trọng thiên. Nhìn xuống nhân thế yên lặng một hồi, mấy đại tiên vương đô ở suy nghĩ. Bọn họ là tồn tại trí cao, là tiên vực kẻ thống trị, chớp mắt liền có thể đoán ra một ít nhân quả biến hóa. Nếu không phải đồ đệ, kia hơn nửa chính là vị này trường sinh tiên vương thân tử. Bằng không cũng khó có thành tựu như thế, bàn đào yến thượng. Các đời đều có tiểu bối luận bàn cơ hội. Nói vậy lần này sẽ rất đặc sắc. Hoắc Yển tiên vương nói. Trong lúc nhất thời, nơi này yên tĩnh, không người lại mở miệng. Hỗn độn cuồn cuộn, mấy cái trên bồ đoàn bóng dáng cũng mơ hồ. Tiên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất diệt. Sau đó không lâu, bàn đào viên chấn động, có chân tiên đứng ra, dựng một tòa đài cao, nham thạch xây, thần trụ là lan can, hình thành một tòa võ đài, vừa là tuấn tú tập hợp, cho bọn ngươi một cơ hội, nhân đạo lĩnh vực long hổ tranh bá, ai như thắng được, khen thưởng bất tử bàn đào dược một viên, ăn vào có thể lập tức thành tiên, tiên đạo lĩnh vực cùng ngồi đàm đạo, ai như xưng tôn. Khen thưởng tiên vương đạo thổ tu hành 1.000 năm, cũng có tiên chân bàn đào một viên, có thể gột rửa thân thể, tái tạo kim thân, cũng là một đường thành vương căn cơ. Đây là một vị cổ xưa chân tiên tự mình từng nói. Hắn là bàn gia lão tổ một trong, đại biểu lần này thịnh hội mười mấy vị các tiên vương ý chí. Có đại ban thưởng hạ xuống, quần hùng mây di chuyển con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.